Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Nô Thú Chi Thuật, chương 137, Nô Thú Chi Thuật, cùng nhau đi tới, Lâm Dật phát hiện thế lực bên trong phòng ốc chỉnh tề. Đoàn người phun trào, vô cùng náo nhiệt, mà rất nhanh, hắn liền đến thế lực tổng bộ, nơi này có một mảnh cao to chỉnh tề phòng ốc, đều là nhà đá. Mà ở trung tâm nhất lại có một tòa to lớn nhất nhà đá. Hẳn là chính là cố ý xây lên đến, thuộc về thế lực làm công dùng. Thủ lĩnh được, dọc theo con đường này, gặp phải rất đánh nữa sĩ. Nhìn thấy Lâm Dật sau hoàn toàn là kích động hành lễ. Bọn họ đối với thế lực thủ lĩnh vẫn còn có chút căng thẳng cùng kích động. Bất quá lại phát hiện Lâm Dật cũng không như trong tưởng tượng cao ngạo. Ngược lại rất hiền hòa, mọi người cực khổ rồi. Lâm Dật mỉm cười gật đầu, để những này chiến sĩ nội tâm cảm giác ung dung không ít. Đều cảm thấy này thủ lĩnh tựa hồ không sai, chí ít, không có người khác tưởng tượng cùng đồn đại như thế, là một cái cao ngạo lạnh lùng người. Đối với những này chiến sĩ, Lâm Dật đương nhiên sẽ không có vẻ cao ngạo hoặc là xem thường. Đây là thế lực căn cơ. Hắn hết sức rõ ràng, một cái thế lực có thể trở nên mạnh mẽ, dựa vào chính là lòng người tụ hội. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trung tâm to lớn nhất trong thạch phòng. Phát hiện nơi này không ai, lần này, vốn cho là Tương Cầm Cầm hoặc là Khương Ngọc Nhiên ở đây. Không nghĩ tới liền một bóng người cũng không thấy. Trong phòng, có một cái to lớn bàn, hai bên đều là chỉnh tề làm bằng gỗ cái ghế. Hiển nhiên là phòng nghị sự, Lâm Dật trong lòng khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Bất quá nhưng đến chủ vị ngồi xuống, đêm này ba con vật nhỏ buông ra, gào, ba con tiểu kiếm sỉ hổ ở trên bàn ngang nhiên xoải bước. Mà ngửa ra sau đầu rít gào, tràn ngập từng tia vương giả phong phạm mơ siêu Lâm Dật nhìn một hồi. Cuối cùng cười lắc đầu. Mới trở nên trầm tư làm sao mới có thể làm cho này tiểu kiếm sỉ hổ nghe lời. Lâm Dật tuy rằng mang về ba con tiểu kiếm sỉ hổ. Thế nhưng rất lo lắng theo kiếm sỉ hổ trưởng thành. Sẽ tạo thành khắp nơi công kích người tình huống. Như vậy nhưng là phiền phức. Dường như, ban đầu ta từ thú nhân nơi đó được một tấm nô thú sách cổ. Đột nhiên, Lâm Dật nhớ tới đến. Mình lúc trước ở sớm nhất gặp phải một cái thú nhân trong doanh địa. Thu được như thế một quyển cổ lão thần bí nô thú quyển sách. Nhìn có hữu dụng hay không? Hắn nghĩ, trực tiếp từ trong vòng tay chứa đồ tìm kiếm. Sau một hồi mới ở một góc bên trong lấy ra một tấm cổ lão quyển sách. Đây là một tấm gia thú sách cổ. Loang lổ vết tích, chữ viết xa xưa, hoàn toàn biểu hiện cái đó niên đại xa xưa. Lai lịch bí ẩn, nô thú sách cổ lão điển tịch, ghi chép trong truyền thuyết có thể khống chế mãnh thú phương pháp. Có thể điều khiển mãnh thú vì là giúp đỡ, là một loại cổ lão nô thú phương pháp. Lâm Dật nâng này một quyển sách cổ. Cẩn thận nghiền ngẫm đọc, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, này vẫn đúng là chính là một quyển ghi chép có quan hệ khống chế nô dịch mãnh thú một quyển cổ lão. Hồ sơ, mà trong này. Ghi chép phương pháp rất rõ ràng, thế nhưng Lâm Dật giật mình chính là, những thứ đồ này là ai sáng tạo ra đến. Hắn có thể không tin là thú nhân sáng tạo, nhưng có thể khẳng định, những này văn tự thị nhân tộc thượng cổ văn tự. Lẽ nào, thượng cổ man hoang thời kỳ, thật sự có cổ lão loài người tồn tại? Lâm Dật chấn động nghĩ đến vấn đề này. Hắn suy nghĩ man hoang thời kỳ. Chính là địa cầu khủng long hoành hành này một thời đại. Lẽ nào thời kỳ thượng cổ thì có loài người tồn tại? Chuyện này để hắn nhớ tới. Trước một lần gặp phải này một tên thú nhân sói kỵ. Trước khi chết nói tới. Thái cổ nhân tộc, Lâm Dật nhớ tới đến. Lúc đó này thú nhân vẫn đúng là la như vậy. Tựa hồ có hơi bí ẩn. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều như thế. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại. Cảm thấy thế giới này không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Sau khi, Lâm Dật không nghĩ nhiều nữa, những thứ đồ này không phải hắn bây giờ có thể hiểu rõ. Hắn tập trung ý chí, bắt đầu chăm chú cẩn thận quan sát này một quyển sách khổ nội dung. Muốn tìm kiếm làm sao khống chế dã thú phương pháp, nô dịch mãnh thú, lấy bản thân máu, khắc họa nô thú cổ văn, có thể khống chế mãnh thú để bản thân sử dụng. Sách cổ trên, ghi chép như vậy tỉ mỉ phương pháp, chỉ có như thế một cái phương pháp. Hơn nữa, cái phương pháp này rất tỉ mỉ, thậm chí ngay cả làm sao làm đều ghi lại vô cùng tỉ mỉ. Để Lâm Dật sắc mặt mừng như điên, hắn chợt tỉnh ngộ đến, này một quyển sách khổ, tên kia thú nhân từ nơi nào được, lẽ nào là thú nhân tộc bên trong có rất nhiều thứ này tồn tại sao? Lâm Dật phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt phát lạnh, nội tâm có chút chấn động, hắn nghĩ, nếu là trong thú nhân tộc đều có phương pháp như vậy để nô dịch mãnh thú. Như vậy vừa đến, chẳng phải là nói thú nhân có to lớn mãnh thú kỵ binh. Ví dụ như, sói kỵ, nô dịch khủng lang vì là vật cưỡi. Đây là một thứ đáng sợ. Khủng lang không chỉ có thân thể cao to, mà lại còn vô cùng hung mãnh. Quan trọng hơn chính là khủng lang là thành đàn sinh tồn. Rất dễ dàng bị thú nhân nô dịch. Cứ như vậy, trong thú nhân tộc khẳng định nắm giữ những này đáng sợ sói kỵ. Số lượng tuyệt đối đáng sợ. Lâm Dật nghĩ tới đây, nội tâm không tồn tại một luồng cảm giác gấp gáp, cảm thấy mình nhất định phải phát triển kỵ binh, bằng không tương lai đem ứng đối không kịp. Trước tiên xử lý này ba con tiểu kiếm sỉ hổ, sau đó thì Mạc Long chờ người thảo luận dưới tương lai kỵ binh phát triển kế hoạch. Lâm Dật quyết định ra đến, trực tiếp đứng lên đến, ôm lấy ba con tiểu kiếm sỉ hổ liền đi ra ngoài. Hắn đã tìm được biện pháp khống chế, vì lẽ đó không có lại lo lắng, mà là bay thẳng đến Tương Cầm Cầm nơi ở đi đến. Đại ca ca, ngươi tới rồi. Lúc này, ở một gian nhà trước, có một tên tiểu cô nương con mắt sáng ngời, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn đi tới bóng người. Tiểu cô nương này, tự nhiên chính là Diệp Văn, khuôn mặt nhỏ bé viên viên, có vẻ rất hưng phấn, bởi vì một tháng không thấy Lâm Dật. Lâm Dật cười ha ha, đi tới nói rằng, Văn Văn, ngươi đại ca ca đến xem ngươi, ngươi xem ta mang cho ngươi món đồ gì đến rồi. Hoa, Diệp Văn khuôn mặt nhỏ bé ngạc nhiên mừng rỡ, miệng mở ra đến đại đại, một đôi mắt to chớp chớp, có vui mừng hào quang. Nàng liếc mắt liền thấy Lâm Dật truyền đạt một con tiểu kiếm sỉ hổ. Lông lá, trắng như tuyết hoàn mỹ. Phi Đô Đô rất đáng yêu. Thật đáng yêu nha. Diệp Văn sắc mặt vui mừng, trực tiếp một cái liền ôm lấy đi. Không chút nào rõ ràng đây là vật gì. Mà Lâm Dật mỉm cười gật đầu. Văn Văn, yêu thích cái này lễ vật sao? Yêu thích, cảm ơn đại ca ca. Ba, tiểu cô nương thật là vui. Nhanh chóng hôn một cái Lâm Dật, lúc này mới vui mừng ôm tiểu kiếm sỉ hổ chơi đùa. Nhưng, Lâm Dật sắc mặt nhưng có chút nghiêm túc hạ xuống. Hôm qua nàng mới chuẩn bị thử nghiệm nô thú phương pháp. Đầu tiên, Lâm Dật lấy Diệp Văn trên ngón tay một chút huyết dịch. Sau đó y theo sách khổ bên trong phương pháp, ở tiểu kiếm sỉ hổ cái trán vương chữ trên, khắc họa lên một cái phù văn cổ xưa. Đây là một loại phù văn cổ xưa, thần bí không biết, Lâm Dật căn bản là không hiểu có ý gì, có tác dụng gì, nhưng lại có thể y theo khắc họa đi ra, dùng Diệp Văn dòng máu, hình thành như vậy một cái phù văn thần bí, khống chế tiểu kiếm sỉ hổ. Xèo, đột nhiên, theo Lâm Dật khắc họa xong chớp mắt, này một cái huyết sắc phù văn dĩ nhiên lấp lóe mà ra, ở trên hư không nhảy lên. Tỏa ra hào quang màu đỏ tươi, thần bí khủng bố, dọa Lâm Dật giật mình, còn không chờ hắn phản ứng lại, này một đạo thần bí huyết sắc phù văn răng rắc phân liệt. Hóa thành một lớn một nhỏ, lớn khắc ở tiểu kiếm sỉ hổ cái trán, nhỏ bé vọt vào Diệp Văn mi tâm, song song lập lòe biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, sẽ không có vấn đề chứ? Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thậm chí nội tâm đều suýt nữa hối hận, sẽ không có vấn đề chứ. Hắn lo lắng, nếu là Diệp Văn xảy ra chuyện gì, mình làm sao cùng Tương Cầm Cầm bàn giao, này không nên bắt nàng đến thí nghiệm mơ siêu. Hắn mơ hồ có chút hối hận. căng thẳng hỏi, Văn Văn, có cảm giác hay không cái nào không thoải mái? Diệp Văn đầu tiên là kỳ quái, sau đó lanh lảnh nói, đại ca ca, vừa nãy đó là cái gì nha? Làm sao bay vào Văn Văn cái trán? Cảm giác dường như ta có thể cùng tiểu thuyết giao lưu nói chuyện như thế, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như yên tâm lại, sau đó da mặt run lên, nhanh như vậy liền lấy cái tên, hắn không có nhiều lời, chỉ cần không có vấn đề là tốt rồi, còn lại hai con, có một con chính là cho Hà Hân Hân, San San tỷ, Hân Hân, các ngươi tới rồi, đột nhiên, Diệp Văn sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó ôm nàng tiểu thuyết chạy đi, nguyên lai, là Hà Hân Hân đến rồi, mà một bên cùng đi còn có một cái tiểu cô nương. Chính là Nghiêm San San, lúc trước Lâm Dật trợ giúp qua bé gái. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn ba tên tiểu gia hỏa đang chơi đùa. Tiếp theo Hà Hân Hân cùng Nghiêm San San thì có chút kinh ngạc. Thậm chí ước ao nhìn Diệp Văn, hoặc là nói là này một con tiểu kiếm sỉ hồ. Các nàng một chút liền thích, đại ca ca, có thể hay không? Lúc này, Diệp Văn cẩn thận đi tới, muốn hỏi lại không dám hỏi dáng vẻ, để Lâm Dật có chút buồn cười, mà hắn nhìn trước mắt, sắc mặt vô cùng khát vọng ba người, trong lòng nghĩ vừa vặn ba người, như thêm một cái vẫn đúng là không rõ ràng làm sao cho. Được, này còn có hai con vật nhỏ, cho các ngươi một người một con. Ngàn vạn phải chăm sóc kỹ lưỡng bọn chúng, biết không, Lâm Dật cẩn thận cảnh cáo lên, ừ, chúng ta sẽ, ba cái tiểu cô nương, gật đầu liên tục, trên khuôn mặt vui sướng cực kỳ, các nàng đều là đầu tiên nhìn liền thích này ba con tiểu kiếm sỉ hồ. Mà tiếp đó, ở Lâm Dật dưới sự giúp đỡ, lần lượt khắc họa này một cái thần bí cổ lão huyết sắc phù văn, lúc này mới hoàn thành này thần bí nghi thức. Dường như là có thể khống chế kiếm sỉ hồ. Lâm Dật, lúc này, một cái kinh ngạc cùng vui sướng âm thanh truyền đến. Lâm Dật xoay người nhìn lại, người đến chính là Tương Cầm Cầm, không nghĩ tới dĩ nhiên trở về. Hơn nữa còn ôm một đứa con nít, hẳn là chính là mình kiếm đến con gái lúc này. Tương Cầm Cầm sắc mặt sững sờ, nhìn thấy nữ nhi mình cùng Hà Hân Hân ba người, đang cùng ba con trắng như tuyết con vật nhỏ chơi đùa. Vừa truy đuổi, nhiên sau một khắc, nàng sắc mặt liền giật mình, bởi vì đây rõ ràng chính là ba con tiểu lão hổ. Hai cái răng nanh sắc bén, cho dù hiện tại còn rất nhỏ, nhưng cho thấy từng tia dữ tợn, kiếm sỉ hổ, Tương Cầm Cầm biến sắc mặt, suýt nữa liền trái tim đều nhảy ra, Lâm Dật bắt ba con tiểu kiếm sỉ hổ trở về, cho nữ nhi mình, nàng sắc mặt có chút thay đổi. Nội tâm lo lắng, loại này tiền sử hung tàn mãnh thú, không phải là dịu ngoan sủng vật à, đừng lo lắng, ta đã dùng nô thú phương pháp, giúp các nàng khống chế xong này ba con vật nhỏ. Sẽ không có vấn đề, Lâm Dật cười giải thích một câu. Đến, để ta xem một chút con gái của ta, thời gian một tháng không thấy. Lần này, Lâm Dật nội tâm có chút thấp thỏm, thậm chí sốt sắng lên đến. Đây chính là làm cha cảm giác sao? Hắn nội tâm quái gì? Bất quá không có suy nghĩ nhiều những thứ đồ này, mà là có chút ngốc lại cẩn thận ôm lấy nữ nhi mình Lâm Nhược Thiên. Khanh khách, tên tiểu tử này, vừa thấy Lâm Dật liền khanh khách cười không ngừng, phảng phất có vẻ rất vui vẻ. Lần này, Lâm Dật nguyên bản căng thẳng thấp thỏm tâm, nhất thời hóa thành một luồng ấm áp. Đây chính là làm cha cảm giác. Lâm Dật có thể còn chưa kết hôn, càng không nữ nhân, nữ nhi này là kiếm đến, thế nhưng là có một luồng làm cha cảm giác, hắn cả người khí tức biến đổi, nguyên bản máu tanh sát khí mơ hồ tràn ngập, nhưng sát vậy thì tiêu tan sạch sẽ, chỉ có một luồng nhu hòa khí tức. Đúng rồi, con gái của ta Nhược Thiên ăn cái gì? Ngoặc kép, hết chương.